Chương 190, xích bích kết thúc. Cái gì Gia Cát Lượng kỳ quái nhìn Triệu Thần nói, ta thả ra quân sư kỹ di chứng có thể lấy tiêu tan sao? Hử, Triệu Thần gật đầu. Gia Cát Lượng hưng phấn trừng đại hai mắt nói, vậy thì tốt quá, chiêu này dùng một lần tiểu muốn đem cơ thể của ta thu nhỏ lại một vòng, hại ta đường đường 25 tuổi mỹ nữ bây giờ cùng 9 tuổi tiểu thống không sai biệt bao cao, thật đáng buồn. Triệu Thần không nói gì thêm, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía ở một bên không phản kháng nữa Chu Du trên người. Các ngươi thua, Triệu Thần lạnh nhạt nói. Hừ, thua thì thua, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý ngươi, Chu Du hừ lạnh nói. Vậy là tốt rồi, Triệu Thần gật đầu hướng về phía ma quốc quân trong trận đồng chắc nói, chuẩn bị đem các loại người bắt làm tù binh, về sau liền đi xem A-man cái này cô gái nhỏ, nói xong rồi đang tấn công Đông Nô Trung, người nào xuất lực nhiều, người đó liền thắng lợi, lần này, lại là chúng ta thắng lợi. Thế nhưng, Triệu Thần cũng không biết, Tào A-man cái này thiên cổ kiêu hùng, coi như là biến thành muội tử, cũng không phải có thể tùy ý người khác định đoạt một người. Trước cùng Triệu Thần ước định điều kiện tốt, Tào A-man không chút nào tuân thủ ý tứ. Ở Triệu Thần cùng đồng trác toàn bộ ly khai ma nước Lạc Dương sau đó trên đường ngựa xe như nước, dòng người như dệt gửi, khuôn vác người bán hàng dòng, vãng lai xuyên toa, phòng ốc lầu cát, tầng tầng chồng chất, một mực khó nói hết. Lúc này Lạc Dương Đông Thành bên Tào A-man mang theo một chi quân đội đến đây công thành. Người tới nói tên họ Triệu Thần, bởi vì cũng không nghĩ tới Lạc Dương sẽ xảy ra chuyện, cho nên, thành Lạc Dương Trung, không có gì đại tướng lưu thủ, chỉ có đông đảo nữ binh, thế nhưng nữ binh đang đối mặt đại tướng thời điểm, có thể nói không còn sức đánh trả chút nào, vì vậy công theo Tào Tháo ra lệnh một tiếng, chỉ thấy chi này người số không nhiều lâm thời bính tấu quân đội dĩ nhiên thực sự hướng phía cửa thành xuất phát. Hoàng Tu Nhi xung trận ngựa lên trước, Tào Tháo, Tư Mã Uy Trịnh đồng theo sát phía sau. Phía sau theo mịch có gia nhập vào không lâu Đặng Ngả, Trung Hội, Dương Hố, Đỗ Dự, Tuần Chỉ, Cổ Sung, Vương Kỳ, Khâu Mục, Dương Hân, Đảng Quân, Khâu Xây, Điền Tụ, Hồ Liệt, Hướng Nghi, Vệ Quán, Gia Cắt Tự Đảng Đảng tướng lĩnh. Tướng lĩnh tuy là không mạnh, nhưng là tuyệt đối là đại tướng cấp bậc tướng lĩnh, chống lại rất nhiều tiểu binh vẫn là rất thoải mái. Vì vậy, toàn bộ thành Lạc Dương Đông thành quỷ dị rơi vào tay giặc. Ở thành Lạc Dương rơi vào tay giặc sau đó, một cái lệnh Tào Tháo tuyệt đối không ngờ rằng sự tình xảy ra. Xoan quốc đông nhiên, Tư Mã Ý quát to một tiếng, thất kinh muốn xoay người, thế nhưng theo mặc dù liền phản ứng kịp, mình đã là bị Xoan quốc chiếu bắn trúng. Thế nhưng đây là chuyện gì xảy ra? Tư Mã Ý cái này mới có cơ hội cặn kẽ đánh giá bầu trời cái kia Xoan quốc xoan kê lớn của đất nước màu vàng kim, cùng tất cả mọi người ở trên đỉnh đầu thiên phú bất đồng. Cái này xoan kê lớn của đất nước nổi đồng bền giữa không trung đấy mâu thân đại nhân một thanh âm làm cho Tào Tháo trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi là PP Tào Tháo khiếp sợ xem cùng với chính mình cô gái trước mặt. Ừ, vẫn bị ở lại Lạc Dương Tào Phi nhìn Tào Tháo nói, mẫu thân đại nhân, chúng ta vào đi thôi, thành Lạc Dương, đã vào hết chúng ta thủ. Tào Phi vừa nói, liền bắt chuyện hô lạp lạp một đoàn tiểu la lị vào hết thành Lạc Dương, mà Tào Tháo thì là ngơ ngác đuổi kịp. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tào Tháo hỏi. Tào Phi nói, mẫu thân đại nhân bị phu quân bức có chút nóng nảy, vì vậy cũng là không có chú ý những thứ này chi tiết nhỏ. Cùng ta cùng nhau ở giới cây phủ xuống thời điểm bị giáng chức hạ giới A Đậu muội muội đều đã xuất hiện ở Lưu Quan Trương trên chiến trường. Chẳng qua A Đậu từ trước đến nay thích thân mật âu yếm phu quân, nghĩ đến cũng sẽ không làm cái gì phản đối phu quân sự tình. Vậy ngươi đây là? Tào Tháo nhìn Tào Phi nghi ngờ nói. Tào Phi lại nói, tuy là ta là ở trên trời mà đại thế thay đổi thời điểm, mẫu thân có bầu trước khi lập gia đình có ta, thế nhưng không thể phủ nhận, ngươi chính là mẫu thân của ta, nữ nhi bang mẫu thân không có gì đáng lo, ngược lại chúng ta cũng không thắng được, cuối cùng nhất định sẽ bị phu quân hung hăng nghiêm phạt một bữa không thắng được. Hừ, không cần thiết. Tào Tháo nhìn cùng với chính mình mọi người như vậy nói. Hôm nay hiếp hiếp mắt Tào Tháo, Tào A-man đã nắm giữ một không nhỏ thực lực, từ bỏ lâm thời chấp vá sĩ binh không phải rất mạnh, khác đều không chê vào đâu được, thế nhưng vấn đề này ở hiện tại cũng được giải quyết, chúng Tào Phi Xoan quốc, thành Lạc Dương sĩ binh đều là mình đấy. Chỉ là Tào Tháo nhưng không tin Tào Phi, dù sao Tào Phi từ sinh ra sau đó, liền rời khỏi nơi này, cho tới bây giờ mới vừa về. Cho nên bây giờ Tào Tháo khẩn cấp cần một nhóm trung thành cảnh cảnh sĩ binh. Vấn đề này bị Tư Mã Ý biết được sau đó, cho Tào Tháo tiến cử một người. Rất nhanh hai người liền đi tới một cái nhà chung. Tào Tháo xoay đầu lại, hướng về phía sau lưng Tư Mã Ý nói, cái tiểu viện này người bên trong thực sự có thể giúp ta giải quyết sĩ binh vấn đề, tuyệt đối sẽ không phản bội trung thành quân đội. Tư Mã Ý gật đầu, nàng không thích nói, cho nên gật đầu thì tính như xong rồi, ngay cả giải thích đều lười phải làm. Tào Tháo híp híp mắt mèo thành một cái dây nhỏ, trong nhà này đến tột cùng ở là ai? Tư Mã Ý lần này lên tiếng, Mã Quân. Tư Mã Ý chỉ nói Mã Quân tên liền ngậm miệng không nói, nàng cũng không phải là thích thao thao bất tuyệt chủ nhân. Không tiếp xúc qua một đoạn thời gian, Tào Tháo rất là tin tưởng Tư Mã Ý, vỗ tuyệt ảnh mã, chậm rãi đi vào Mã Quân ở đại viện. Đây là một cái bề ngoài nhìn qua phi thường thông thường đại viện, đơn sơ tường đá vây quanh một khối cứng nhắc như mà, cửa gỗ thoạt nhìn đã niên lâu thiếu tu sửa, chỉ lát nữa là phải vỡ thành tấm ảnh. Chẳng qua đẩy mở cửa sân sau khi đi vào, bên trong nhưng thật ra rất có vừa lộn khí tựa nở dê. Chỉ thấy trong sân trên mặt đất có một tầng thật dày vụn gỗ, ít nhất có mờ dày, chân đạp lên giẫm lên một cái chính là một cái ổ nhi, không biết muốn làm bao nhiêu nghề một việc, mới có thể làm ra nhiều như vậy vụn gỗ tới. Ở cửa hàng đầy sân vụn gỗ trong tán loạn lấy rất nhiều cục gỗ, có cục gỗ vô cùng cự đại, thoạt nhìn tựa như ngay ngắn một cái cây làm bảo ra, nhưng ở chỗ này, có cục gỗ vô cùng nhỏ bé. Còn bị điêu khắc thành ổ trục bộ dạng. Tào Tháo nơi đây phát sinh sự tình cũng không có truyền tới Triệu Thần trong thai. Bây giờ Triệu Thần đang ở tổ chức đông đảo ma quốc quân đội thu thập nô quốc cùng thuộc quốc bắt tù binh bộ đội. Bởi vì song phương hầu như cũng không có giao chiến, cho nên thương vong rất ít, đông đảo bắt tù binh làm cho rất nhiều người đều vội vàng xoay quanh. Thế nhưng, ở thủ thắng sau đó, Triệu Thần tâm tình nhưng không có tốt như vậy. Bởi vì Lưu Quan Trương Tam Nữ không thấy ba người nữ nhân này là cả đệ tứ trọng thiên trung phiền toái nhất tồn tại, dù sao cái này Tam Nữ nhưng là Tam Quốc diễn nghĩa trong nhân vật chính, ở đệ tứ trọng thiên, cũng có to lớn số mệnh. Triệu Thần lo lắng xảy ra chuyện rắc rối gì, bản vương chỉ là muốn làm cho đông đảo muội tử thiếu chịu nhất điểm thương tổn, là khó khăn như thế sao? Triệu Thần trong mắt lạnh lùng hàn mang hiện lên. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 403.